Sama, cầu tiếp kịch, chương 6, CP cha cùng bị cha, góc truyện audio.com, chủ đề, xin hỏi bộ kịch buông hắn ra, tớ yêu em đi có phải đang có kịch tổ làm không? Lầu chính, đúng là một bộ kịch manh kinh khủng a. Bộ kịch hiện đại cầu huyết cảm động như vậy giờ đã có kịch tổ nào làm chưa? Nếu có rồi, khẩn cầu cho biết tiến độ A, 1L. ủng hộ LZ, yêu nhất bộ này, kịch tổ nào đang làm? 2L, tôi rất thích kịch cầu huyết, thế nhưng chưa từng nghe qua bộ kịch này. Có GN nào nguyện ý repost? 1, 0, 3L, trả lời cho nhị ca. Câu chuyện kể về một tiểu công bị trúc mã kiêm người yêu cũ cha. Lúc nản lòng thoái chí thì gặp thụ, hai người chậm rãi nảy sinh tình cảm. Sau đó, người cũ đột nhiên hồi tâm chuyển ý trở lại bên cạnh công. Công không chấp nhận, người cũ liền giở đủ thủ đoạn nhằm chia rẽ hai người. Tiếp đó xảy ra một sự tình khiến thụ hiểu lầm công còn yêu người cũ. Vì vậy một mình thương tâm yên lặng ly khai. Cuối cùng hai người xóa bỏ hiểu lầm. He, repost vô dụng, thế nhưng cái đoạn cầu huyết trong kịch thật sự rất cảm động. Làm thành kịch nhất định rất manh. 27L, nghe nói chủ dịch chính là hai vị Sama ô che mưa ít thiểu hoa. 28L, lầu trên rừng chân, có thể nói cho tôi biết nhân vật người cũ là ai không? Vừa mới kiểm tra lại vẫn không biết vị Sama nào diễn. 45L, nghe nói cha thụ là Sơ Ly. 46L, phốc, vậy chính chủ 2S đúng là đóng chung một kịch, một đôi cha và bị cha sao o. Sau khi Tô Lý làm xong thí nghiệm đất thì đã là gần 7 giờ. Nhớ không lầm thì cậu bắt đầu làm từ 1 giờ. Không ngờ chỉ là làm công tác sàng lọc đất đơn giản thôi mà tốn nhiều thời gian tới vậy. Đáng buồn nhất là cậu còn phải thu thập số liệu quan sát được làm báo cáo để nộp. Sờ sờ cái bụng đã sớm kẹp lép, Tô Lý quyết định đi ăn cơm trước. Luận văn báo cáo gì đó đều dẹp qua một bên. Ở nhà hàng phía sau trường học ăn uống no nê, Tô Lý mua mấy quả quýt cậu thích ăn nhất, chậm rãi trở về phòng ngủ. Sau khi chia quýt cho bạn cùng phòng, Tô Lý bắt đầu làm báo cáo số liệu quan sát được từ ban ngày. Làm xong đã là 10 giờ 40, Tô Lý nhu nhu mắt, duỗi thắt lưng, mệt muốn chết đi được, xem lại luận văn 8.000 chữ một chút. Tô Lý nghĩ thầm cái công trình lớn như vậy dù là do chính cậu tự chọn. Nhưng muốn trong một khoảng thời gian ngắn hoàn thành thì đúng là không thể. Vậy nên, đi ngủ mới là thượng sách text đi. Trước khi lên giường, Tô Lý thấy được trong nhóm fan đang thảo luận về thuyết Zidane khúc hiện giờ rất nổi tiếng. Thuận tiện đổi luôn ký tên QQ của mình thành thực nghiệm. Thực nghiệm, thực nghiệm, thực nghiệm, luận văn, luận văn, luận văn, luận văn, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ngủ, ngủ, ngủ, ngủ. Rửa mặt xong, Tô Lý nằm trên giường lôi điện thoại ra xem giờ. Vừa đúng 11 giờ. Thật đúng giờ, ngủ, được nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày hôm sau, Tô Lý tâm trạng rất tốt. Trong vòng một ngày đã chuẩn bị chỉnh lý gần hết tài liệu nghiên cứu. Chỉ cần tốn chút thời gian công sức viết là ok. Tô Lý tâm tình tốt đem mọi việc hoàn thành xong xuôi. Buổi tối còn thừa khối thời gian, bởi vì ngày hôm nay kịch tổ sẽ lên YY đối kịch. Đó chính là kịch tổ buông hắn ra, tới yêu em đi, tuy rằng Tô Lý không phải chủ dịch trong buông hắn ra. Tới yêu em đi, nhưng chính vai cha thụ người yêu cũ của cậu có vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là trong đệ nhất kỳ, Tô Lý lướt qua mấy topic nói chuyện phiếm trên diễn đàn võng phối. Giết thời gian đợi tới giờ, rất nhanh đã tới 8 giờ. Tô Lý vào phòng, cậu thấy có rất nhiều áo may ô đã ở trong phòng YY. Khi nào bắt đầu, Thiều Hoa mở miệng hỏi chuẩn bị. Ngay bây giờ, Osama có chút việc nên sẽ đến trễ một chút. Sama xin hãy chờ một lát. Chuẩn bị cuống quýt giải thích, nghe thấy mấy tiếng Osama, trong lòng Tô Lý cả kinh, hóa ra Osama cũng tiếp kịch này, lý do Tô Lý tiếp kịch vì vai này chỉ là hiệp dịch. Nhìn kịch bản, nghĩ mình rảnh rỗi liền đồng ý, không hề nghĩ ngợi gì khác, Vậy nên căn bản cậu cũng không biết trong kịch tổ có những CV nào. Hóa ra nam thần cũng tiếp kịch này. Nói vậy, nếu đêm nay nam thần cũng tới, thì cậu có thể cùng anh đối kịch rồi. Ôi chao, lần đầu tiên trong đời A, Tô Lý có chút hưng phấn. Tuy rằng trước đây hai người trùng hợp làm chung không ít kịch, nhưng đều là một người chủ dịch, một người quân chúng, hoặc là hoàn toàn làm vai hiệp dịch không cần đối. Trước không nói tới hiện tại những kịch tổ tổ chức đối kịch trực tiếp càng ngày càng ít. Nếu mà vào vai quân chúng, thì càng nằm ngoài phạm vi đối kịch, vậy nên họ trước đây chưa từng cùng nhau đối kịch bao giờ. Nếu chờ nam thần tới mới bắt đầu đối kịch, vậy nam thần chắc chắn vào vai chủ dịch. May mà lần trước cậu không từ chối kịch này, không thì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Đã sớm nghe nói nam thần rất lợi hại, hiện trường bia kịch đều có thể trực tiếp dùng âm thô. Không ngờ hôm nay cậu có cơ hội tự cảm thụ một lần. Tô Lý giờ đã bật toàn bộ chế độ fan cuồng. Ngại quá, để mọi người đợi lâu. Đêm nay tự dưng phải tăng ca nên về trễ. Làm lỡ thời gian của mọi người rồi. Phi thường xin lỗi, Hạ Vũ thở có chút gấp gáp. Hiển nhiên là vội vội vàng vàng về nhà lên oai oai. Sama, không sao đâu, chờ cũng chưa lâu mà. Chuẩn bị thoải mái nói. Ô Sam, anh cứ từ từ, không phải vội. Thiều Hoa sau khi nghe anh nói cũng biểu thị không việc gì. Tô Lý do dự một chút cũng định nói gì đó. Thế nhưng lời còn chưa ra khỏi cửa miệng thì nam thần đã lên tiếng. Tôi ok rồi, mọi người bắt đầu đi. Osama đã có lời. Chuẩn bị ngay lập tức sắp xếp các thành viên bắt đầu đối kịch. Hạ Vũ dẫn đầu đọc câu thoại đầu tiên. Tô Lý vừa nhìn kịch bản. Quả nhiên anh là chủ dịch không? Cậu sợ hãi than một tiếng. Nam thần tiếp nhập trạng thái thật nhanh. Âm sắc rất hay, lời kịch niệm ra vô cùng cảm động. Thảo nào mọi người đều nói có thể trực tiếp dùng âm thô. Đệ nhất kỳ chủ yếu nói về chuyện công bị người yêu cũ cha. Sau đó trong lúc thất tình thì gặp thụ. Vậy nên phần của Tô Lý trong kỳ này tương đối nhiều. Cùng chủ dịch công đối kịch cũng không ít. Không qua hai câu đã tới phiên Tô Lý. Cậu chuẩn bị sắp xếp, bắt đầu đọc lời thoại của mình. Tô Lý phát hiện ra nam thần trong lúc đối kịch hoàn toàn nhập tâm. Khi biết được thụ phản bội mình liền bi thương đau khổ. Vì muốn giữ thụ lại mà chuyện gì cũng cho qua. Nhận nhịn, khi người cũ ly khai thì chỉ còn thương tâm đau đớn vô luận là tình tiết nào cũng đều nắm bắt được tâm lý rất chuẩn xác. Đối kịch với anh, Tô Lý hoàn toàn bị dẫn dắt. Sau khi kết thúc phần kịch của mình, Tô Lý chỉ có hai chữ. Quá đã. Cậu càng thêm sùng bái anh. Qua hai tiếng, cuộc đối kịch hôm nay kết thúc. Một ít người liền ra khỏi phòng. Một ít vẫn ở lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Tiểu Ly, thật không ngờ người phối Ngụy Thiên Ước chính là cậu. Phối không tệ, thanh âm của Hạ Vũ lần thứ hai vang lên. Vừa trầm thấp vừa tư tính. Hoàn toàn không còn sót chút khổ tâm nào trong quá trình đối kịch. Osama, cảm ơn đã khen. Phối cũng đủ cha đi ha ha. Tô Lý đột nhiên nghe thấy Hạ Vũ nhắc tới mình rất là thụ sủng nhược kinh. Thanh âm dẫn theo chút kích động. Đủ cha rồi, lại nói, đây chính là lần đầu tiên cùng cậu đối kịch nha. Tiểu Ly, cậu làm trực tiếp rất lợi hại. Đó là bởi vì có Sama nên hôm nay tôi mới có thể phát huy vượt xa người thường như vậy. Nghe thấy Hạ Vũ khích lệ mình, trong lòng cậu hài lòng kích động. Tô Lý ăn ngay nói thật, nào có, cậu quá khiêm tốn rồi, tôi không phải đang nịnh đâu, là thật đó, Sama, anh thật quá lợi hại, đối kịch với anh khiến tôi rất hưng phấn a. Tô Lý thấy Hạ Vũ nghĩ lầm là cậu đang cố ý khen anh. Mau chóng giải thích, vậy tức là một khi cậu hưng phấn, cậu liền tra tôi ngữ khí của Hạ Vũ mang theo chút ủy khuất. Tô Lý lúc nào cũng phản ứng chỉ độn lần này rốt cục cũng phản xạ tốt một lần. Lập tức đáp lời, cái này, nội dung vở kịch yêu cầu mà, lúc này chuẩn bị bon chen vào nói. Nhớ không lầm thì Osama với Shirley Sama hẳn là đã hợp tác rất nhiều lần mà. Thế nào lại đối kịch lần đầu tiên a? Giữa lúc Tô Lý đang định mở miệng trả lời, Hạ Vũ đã nói. bởi vì trước đây trong kịch chúng tôi không phải tiếp xúc với nhau mà chỉ là đóng vai quần chúng gặp thoáng qua a, ha ha. Nghe thấy thế, Tô Lý ngẫm lại một chút, câu này nghe quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Được rồi, chắc là ở cái CP lâu 2S kia rồi, tức là nam thần biết cái CP lâu kia. Hơn nữa, khẳng định là nam thần đã từng tới cái CP lâu kia. Tô Lý cũng không phải hai người kia hàn huyên cái gì. Chỉ biết cậu không dám chần chờ một giây liền rời khỏi phòng. Vậy mà không ngờ, Hạ Vũ cư nhiên chủ động nhắn tới. Được rồi, cậu đối với Hạ Vũ từ trước tới nay đều là tâm tình của fan cuồng. Bình thường nhìn kiêu kiêu của anh luôn không dám làm phiền. Giờ Hạ Vũ chủ động nhắn tới. Trong lòng Tô Lý quả thực mừng như điên. Thiếu chút nữa là mừng phát khóc. Nhưng phỏng chừng là lại tới hỏi về mèo con. Ô che mưa, Tiểu Ly gần đây phải làm thí nghiệm viết luận văn sao? Sơ Ly, Sigma, Asama. Làm sao anh biết, ô che mưa, trên chữ ký QQ của cậu viết đỏ X đi. Sơ Ly, Sigma, à tôi quên mất, ô che mưa, viết mấy thứ đó quả thật rất khô khan, mệt tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, rất ảnh hưởng tới tâm trạng. Sơ Ly, đúng vậy Tetsama, anh thật tốt, quả thực đêm đó tôi đã quyết đoán chọn đi ngủ. ES, cảm động lệ rơi đầy mặt, không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà nam thần cũng để ý. Sơ Ly, Sama, tôi muốn hỏi một chuyện. Ô che mưa, cậu nói đi. Sơ Ly, câu vừa nãy anh nói với chuẩn bị về chuyện hợp tác kịch của chúng ta là lấy từ trong 2S lâu sao? Ô che mưa, ừ, chuẩn rồi XD. Sơ Ly, ô che mưa. Sơ Ly, Sama, quả nhiên anh cũng tới cái lâu kia. Ô che mưa, mỗi ngày nó đều ở trang đầu. Hơn nữa thoạt nhìn cái tên cũng rất mới lạ nên mới vào xem một chút XD. Sơ Ly, Sama, có thể hỏi chút không? Sau khi thấy cái lâu kia anh có cảm nghĩ gì? Ô che mưa, rất thú vị, xem xong mới phát hiện thì ra tôi cùng Tiểu Ly đã hợp tác nhiều lần như vậy. Trước đây đúng là không để ý xoa cằm. Sơ Ly, đúng vậy, cư nhiên ngay cả kịch chúng ta phối quần chúng mà cũng tìm được o. Su ô che mưa, vậy nên mới nói, sức mạng của fan CP quá cường đại XD. Sơ Ly, vậy, CP lâu cũng có rồi. Sama, tôi có thể cầu CP không? Ô che mưa, Sơ Ly, tôi kích động quá nên nói nhầm. Phải là, Sama, cầu tiếp kịch, ô che mưa, hiện tại có bộ kịch nào sao? Sơ Ly, không có, ô che mưa, xoa cằm hợp tác cái gì? Cứ đợi có cơ hội rồi tính. Sơ Ly, ô che mưa, thời gian không còn sớm nữa. Mau đi ngủ đi, Sơ Ly, ngủ ngon, Sama QAQ, ô che mưa, Tiểu Ly ngủ ngon, cách chương.